Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, tới trước 1.000 vạn. Muốn nói Kỳ Húc Quang đối, Phượng Hoàng thành hạng mục, không chú ý, không quan tâm. Khả năng là không, vô luận như thế nào, vậy cũng là 20 ức vàng dòng bạc trắng nện xuống tới hạng mục. Nếu là lấy nó làm chơi phiếu, Thái Hồng Phi nói không chính xác, quay đầu liền có thể phiền hắn. So sánh dưới, thành sao sao Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục là căn bản so ra kém Phượng Hoàng thành trọng yếu. Chi phí bất quá mấy ức, lợi nhuận cũng liền mấy ức, kiến trúc diện tích mới mười mấy muôn phương, thể lượng quá nhỏ, cho nên khu công nghiệp cải tạo ở chỗ tên, mà Phượng Hoàng thành ở chỗ lợi. Liền là giữa hai bên căn bản chênh lệch, nhưng Kỳ Húc Quang lại rút đi Phượng Hoàng thành hạng mục nhân thủ. Đem Chu Lập Hải cho cô dựng đứng lên, nguyên nhân không khác, chính là muốn bức Trần Tấn xuất thủ. Kỳ Húc Quang đương nhiên coi trọng Phượng Hoàng thành hạng mục, cho nên càng thêm hy vọng hạng mục có thể bán chạy, đặc biệt bán. Tốt nhất có thể phục khắc đỉnh phong giá thị trường hạ đêm khuya xếp hàng. Một phòng khó cầu rầm rộ, bởi vậy, cũng có thể tại Thái Hồng Phi trước mặt chính diện năng lực của chính hắn. Là đầy đủ tại Đông Giang thành phố diễn chính, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nghĩ muốn đạt tới trình độ kia, dựa vào hiện tại Vạn Vũ công ty là xa xa không có thực lực này. Hắn nhất định phải mượn nhờ Ngô Đức Dân năng lượng, cũng chính là nhất định phải có Trần Tấn ra mặt. Nhưng mà Kỳ Húc Quang lại không nguyện ý bởi vì chuyện này mà đem tư thái làm thấp. Tự mình đi cầu Trần Tấn, rốt cuộc coi trọng Trần Tấn, cùng Trần Tấn bảo trì tốt đẹp quan hệ là một chuyện. Nhưng dính đến Thiên Thự tập đoàn cùng Ngô Đức Dân ở giữa lợi ích đỏ sức dịch, lại là một chuyện khác. Hiện tại Chu Lập Hải căn bản chính là Trần Tấn ống loa mà thôi. Chỉ muốn làm khó Chu Lập Hải, hắn tự nhiên sẽ tìm Trần Tấn hỗ trợ. Theo Kỳ Húc Quang, Trần Tấn hiện tại mặc dù bởi vì Ngô Đức Dân quan hệ năng lượng to lớn, nhưng thật muốn nói tại Đông Giang thành phố bên trong lực ảnh hưởng còn xa xa không đủ. Cánh chim không gió nha. Cho nên Hải Thịnh bất động sản là Trần Tấn nhất định phải một mực đứng vững. Chỉ cần Chu Lập Hải mở miệng, Trần Tấn tất nhiên xuất thủ. Trần Tấn nghĩ nghĩ, thầm nghĩ cái này lão Kỳ thật đúng là gà tặc, đơn thuần bất đắc dĩ nha, mà lại nghe Chu Lập Hải ý tứ trong lời nói. Lúc trước Trần Tấn nói với hắn tốt các loại kỹ nghệ khu cải tạo hạng mục lấy xuống về sau, từ Hải Thịnh bất động sản cùng Vạn Cơ kiến trúc tới đón. Tựa hồ cũng có mới tình huống, đã như vậy. Trần Tấn cảm thấy nếu là không mạnh cứng một chút biểu đạt bất mãn của mình, Thiên Thự tập đoàn bên kia tình thế làm không tốt sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Đây là hắn không thể chịu đựng. Trần Tổng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chu Lập Hải gặp hắn trầm mặc, nhịn không được hỏi. Trần Tấn cười nói, lúc này sắp đều muốn qua Tết, còn chỉ toàn cho ta cả loại này yêu thiêu thân. Ngươi liền không thể an an tâm tâm chờ thêm xong năm lại nói sao? Chu Lập Hải sững sờ, sau đó cười khổ nói, Trần Tổng ngươi là không biết hoa. Hắn một phương diện dùng các loại lấy cớ đem người điều đi, một phương diện khác lại ba ngày hai đầu cùng vấn trách ta tiêu thụ tình huống không tốt. Ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng nha. Chiến lược kéo dài cũng sẽ không làm rồi sao? Trần Tấn hỏi, ngươi liền cùng hắn ba phải thôi. Dù sao Phượng Hoàng thành bán bất động, hắn so ngươi càng sốt ruột. Chu Lập Hải nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, sau đó ngượng ngùng nói, vậy được rồi, ta hiểu được. Dứt lời, hắn vừa định tắt điện thoại, Trần Tấn lại nói, lão Chu, ngươi kỳ thật rất ghi hận ta à? Không có không có. Trần Tổng ngươi cái này nói gì vậy? Nếu không phải ngươi, Phượng Hoàng thành hạng mục phê đều phê không xuống, ta làm sao có thể ghi hận? Chu Lập Hải phản bác, lại bị Trần Tấn đánh gãy. Lão Chu, ta biết Phượng Hoàng Thành là tâm huyết của ngươi. Coi như bán mất, ngươi cũng vẫn là hy vọng nó có thể có cái kết quả tốt. Đúng không? Chu Lập Hải nghe xong, lập tức liền nói không ra lời. Bởi vì Trần Tấn giống như là một đạo ánh nắng chiếu vào trong lòng của hắn bình thường. Để hắn cảm giác mình tại Trần Tấn trước mặt căn bản không có gì gọi là bí mật. Nhưng lại có loại kia thẳng thắn cùng chú ý ấm áp. Trần Tổng, ta, ai, Chu Lập Hải lầm bầm nửa ngày. Cũng không nói ra một câu đầy đủ đến. Nhưng hắn chỗ thấu lộ ra ngoài cảm xúc. Lại làm cho Trần Tấn cũng là trong lòng than nhỏ. Trần Tấn kỳ thật cực kỳ lý giải Chu Lập Hải tâm thái. Làm Chu Lập Hải tới nói, lúc trước có thể bán thành Tiền Lâm Châu thị sản nghiệp chạy đến Đông Giang thành phố đến lại bắt. Đầu lại từ đầu, ngoại trừ đối thị trường phán đoán bên ngoài, càng cần hơn lớn lao dũng khí, hoặc là nói là lý tưởng thúc đẩy hắn làm ra quyết định này. Lý tưởng, mộng tưởng, tốt đẹp dường nào từ ngữ, cỡ nào mê người tương lai. Nếu như không phải là bởi vì nó, nhiều ít người sẽ tầm thường vô vi này cả đời. Cho nên Trần Tấn minh bạch, mình để Chu Lập Hải cầm Phượng Hoàng Thành ba phải, quả thật có chút đâm hắn tâm. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, sau đó đối Chu Lập Hải dặn dò, như vậy đi, đã tiêu thụ tình huống không tốt. Ngươi liền đi tìm hắn phê một bút tiền quảng cáo, tới trước cái 1.000 vạn, sau đó đem xe buýt, quảng bá, báo chí, đài truyền hình cái gì, có thể lên đều cho nó thu được đi, oanh tạc là được rồi. Dạng này được sao? Năm hết Tết đến rồi, mọi người nghĩ đến đều là năm làm sao sống, quảng cáo hiệu quả rất kém cỏi. Chu Lập Hải nghi ngờ nói. Chưa hẳn có thể có cái gì quảng cáo chuyển hóa suất a. Hiệu quả khẳng định rất kém cỏi. Trước đập lại nói thôi. Dù sao lại không cần chính ngươi xuất tiền. Trần Tấn cười nói. Về phần tiêu thụ tình huống có thể hay không dễ kiếm. Kia là sự tình phía sau. Nghe hắn nói xong, Chu Lập Hải nhe răng nói. Ý của ngươi là chơi bày nát. Không phải bày nát. Là xem ai bảo trì bình thản thôi. Ngươi có áp lực của ngươi. Hắn cũng có áp lực của hắn. Liền là xem ai trước chịu không được mà thôi. Chu Lập Hải nghe vậy đáp. Minh bạch, dạng này cũng tốt. Tổng so cái gì cũng không làm tới để cho ta an tâm một điểm. Làm sao tạo làm sao tới. Quản hắn đây này. Trần Tấn cười. Sau đó cúp điện thoại. Đầu kia Chu Lập Hải cầm đã cúp máy điện thoại nghĩ nghĩ. Lại từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Trần Tấn làm như thế dụng ý ở đâu. Cũng không phải nói Chu Lập Hải đầu óc không được. Có thể kiếm được ức vạn thân ra. Hắn đấu tranh kinh nghiệm tự nhiên không ít. Chỉ bất quá bị giới hạn tiếp xúc đến phương diện cùng tin tức không đủ. Dẫn đến hắn nhưng tham khảo manh mối quá ít. Đây cũng chính là vì cái gì quan lại con cháu tử thương nhiều. Tham chính thiếu nguyên nhân. Có bậc cha chú quan hệ cùng tin tức. Những người này làm ăn so người bình thường muốn đơn giản rất rất nhiều. Tương đối đi bên trong thể chế chịu tư lịch. Rõ ràng vẫn là bó lớn kiếm tiền bó lớn dùng tiền tới đã nghiền. Bất quá Chu Lập Hải cũng là lưu manh. Không nghĩ ra dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Dựa theo Trần Tấn chỉ thị làm là được. Thế là hắn lập tức thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Lái xe lái về phía Vạn Vũ công ty. Mà ngay tại lúc đó Vạn Vũ trong công ty. Thái Càn Khôn, Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ cũng chính tập hợp một chỗ mở tiểu hội đâu. Mèo con, thu mua sự tình toàn chuẩn bị xong rồi sao? Kỳ Húc Quang hỏi, Trần Bắc Hổ gật gật đầu đáp. Đã tại bàn bạc, Thính Đào ấn nghiệp bên kia rất phối hợp. 2 ngày này liền có thể ký hợp đồng. Vậy là tốt rồi. Dưới mắt nhìn đến, Phượng Hoàng Thành nhất thời bán hội là ra không là cái gì sự vang dội thành tích. Chúng ta trọng điểm vẫn là đến đặt ở khu công nghiệp cải tạo hạng mục bên trên. Kỳ Húc Quang rõ, Giang cảm xúc không sai. Thái Càn Khôn khó hiểu nói. Ngươi không phải nói đáp ứng Trần Tấn. Đem hạng mục này đều giao cho Hải Thịnh sao? Nửa đường cản lại, hắn sẽ có cái nhìn a. Ai bảo Hải Thịnh không giải quyết được Phượng Hoàng Thành đâu? Kỳ Húc Quang nói thẳng. Cũng không thể hắn chỉ có 50 cân khí lực. Không phải để hắn gánh 500 cân hàng a. Sẽ đè sập. Ta nghĩ Trần Tấn hẳn là cũng có thể hiểu được. Thái Càn Khôn nghe xong cũng cười. Tại Vạn Vũ thu mua Hải Thịnh bất động sản về sau. Tại hạng mục kiến trúc phương diện xác thực bỏ ra đại lực khí. Nhưng là tại nhân sự hành chính phương diện lại lưu lại một tay. Hiện tại xem ra, Kỳ Húc Quang ánh mắt rất là lâu dài nha. Bốn chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN